Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 33 tương đương O Sao Su, giải quyết Phượng sau đó. Tô Khước tiếp tục khóc chít chít hồi phục lớp 10 sinh thân phận. Dù là nàng ý đồ ôm chặt hảo hữu đùi kiên quyết không xuống, cũng vẫn như cũ phản kháng không có kết quả, đành phải sầu khổ trên lưng mình xách nhỏ bao, cẩn thận mỗi bước đi. Bộ dáng kia để Tống Trầm gặp, đôi mắt bên trong nhịn không được liền phù tầng ý cười nhợt nhạt. Gác tay đứng đạo quan trước cửa, toàn thân áo trắng mộc mạc, tay áo khẽ nhếch bộ dáng, một phái bất thế gia cao ẩn hình tượng. Tô Khước hiện tại chân nguyên đã gần đến hao hết, trước đó tại đạo quan phụ cận bổ hạ hộ núi trận tuy có trợ linh khí tụ tập, cung cấp nàng tăng lên. Nhưng dù sao Tô Khước nguyên bản mới từ thân thể của mình bên trong thức tỉnh lúc, liền vẻn vẹn nửa thành công thể, cho nên tài nguyên có hạn, chân nguyên có hạn tình huống dưới, bày ra trận pháp tự nhiên hiệu quả không tốt, đã hiện tại hắn tại, tự nhiên đến đem hộ núi trận tại cơ sở này nâng lên thăng. Cung cấp công Tô Khước khôi phục, chờ kim thu tháng 10 đến lúc. Tô Khước không chỉ có rốt cục ăn vào thôn trang nhỏ chuyên đưa cho đạo quan cây lúa hoa ngư, còn mang theo khôi phục một chút chân nguyên, mặc dù chỉ là tội nghiệp một thành, một phần ba, nhưng cũng đủ có thể thúc đẩy linh khí, đem chim di vằn một lần nữa ngưng kết thành hình. Kỳ thật sớm tại Thiên Môn Sơn xuống tới lúc, Bách Phương liền đem một mực gắt gao nắm ở trong tay tàn tạ lá bùa giao cho Tô Khước. Hắn cũng là đệ lục bộ xuất sinh, tự nhiên biết nếu như trên đời này nếu là còn có người có thể để cho hoa mai huyễn tước khôi phục, vậy cũng chỉ có thể là Tô Khước. Chỉ là khi đó Tô Khước chân nguyên chưa hồi phục, nguyên tính toán đợi về đạo quan hơi làm khôi phục sau lại xử lý hoa mai huyễn tước. Lại liên tiếp gặp gỡ tìm Phượng sự tình, một tới hai đi liền kéo cho tới bây giờ, cho nên đợi nàng chân nguyên một phục. Liền tranh thủ thời gian tu hộ chim di vằn, cái này cũng nhờ có lúc trước Xuân Thần từng đưa cho huyễn tước một chiếc lá, mới có thể để cho Tô Khước hiện tại tái tạo thân lúc nhiều rất giúp đỡ nhiều lực. Đuổi tại 11 nhỏ nghỉ dài hạn trước đó, để Ngả Phong đem khôi phục hoa mai huyễn tước mang về Bách Phương bên người. Vạn vật có linh, tương tự cũng hữu duyên, mặc dù huyễn tước là xuất từ Tô Khước tay. Nhưng nó đã cùng Bách Phương hữu duyên, kia nàng cũng không có ngăn cản đạo lý. Giải quyết xong chim di vằn sau đó, ngay tại Triệu Bình Đức bọn người thương lượng thừa dịp 11 nhỏ nghỉ dài hạn. Nếu không mọi người cùng nhau đi chỗ nào du lịch, chơi đùa thư giãn một tí lúc, Hồng Phong đạo trưởng lại mượn đến đại sư huynh điện thoại. Bây giờ tại nước ngoài cùng đoàn làm phim quay chụp hắn. Muốn mời Hồng Phong đạo trưởng đi một chuyến Đô Cảng làm một cuộc làm ăn. Đại sư huynh năm nay vừa 40 chững chạc, lúc còn trẻ cũng cùng cái khác người bình thường đồng dạng kết hôn sinh con. Nhưng cùng một chỗ mấy năm sau bởi vì làm việc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều phai nhạt. Tình cảm, cũng may hai người đồng đều minh bạch vì hai tử suy nghĩ cũng không phải là miễn cưỡng duy trì. Hôn nhân đạo lý. Cho nên đang dưới trướng đến hảo hảo nói qua về sau. Hòa bình chia tay, dù đã ly hôn 10 năm có thừa, nhưng hàng năm ngày lễ ngày Tết giữa hai người cũng có bằng hữu vãng lai. Mấy năm trước vợ trước tái hôn đến Đô Cảng, từ con trai của Nhiên cũng đi theo chuyển trường định cư Đô Cảng. Tái giá đối tượng là Đô Cảng gia đình thương nhân, từ nhỏ sống ở nước ngoài. Cho nên cũng không có mình thê tử còn cùng chồng trước lui tới, hẹp hòi. Thậm chí sẽ ở con riêng sinh nhật, hoặc là năm mới lúc mời đại sư huynh đến đây làm khách. Một tới hai đi cũng thành bằng hữu, mà lần này đại sư huynh sẽ tìm Hồng Phong đạo trưởng hỗ trợ. Trên thực tế cũng cùng vị này Đô Cảng thương nhân có quan hệ. Có lẽ là hoa hạ làm ăn người đối đạo môn huyền pháp chờ đều sẽ so với thường nhân giảng cứu. Tỉ như năm mới trong lúc đó, đoạt đầu hương, hoặc là mua đầu cá, đều là cầu phúc một năm thuận lợi hào vận phương thức. Mà Đô Cảng thương nhân, tựa hồ ở phương diện này liền càng thêm coi trọng, đừng nhìn vợ trước đương nhiệm trượng phu tại rất nhiều nơi đều cực kỳ khai sáng rộng lượng. nhưng đối với đại sư huynh nhưng có ngoại trừ bằng hữu bên ngoài tôn kính. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn thân là đạo nhân thân phận. Cùng đại sư huynh đã từng một chút đề điểm mân y cho nên lần này hắn trọng yếu sinh y đối tượng. Hợp tác trong nhà xảy ra vấn đề, cũng xin mấy cái cao nhân cũng không có cách nào giải quyết lúc. Vợ trước trượng phu liền nghĩ đến đại sư huynh, muốn mời hắn hỗ trợ. Đáng tiếc đại sư huynh người chính cùng tổ ở nước ngoài quay phim. Căn bản quất không được thân, đành phải gọi điện thoại cho Hồng Phong đạo trưởng. Xem hắn vẫn là 12, 13 mậu có rảnh, đi một chuyến đô cảng. Đương nhiên vô luận thành bại, đối phương cũng sẽ không để Hồng Phong đạo trưởng uổng công chuyến này chính là. Ai biết đã đáp ứng Hồng Phong đạo trưởng, ngày thứ hai liền không cẩn thận dẫm lên rêu xanh đem chân cho gãy. Thập nhị đến lưu lại chiếu cố, dự định cùng hảo hữu vui chơi giải trí không làm việc đàng hoàng Tô Khước. Cũng đành phải nắm lỗ mũi mang lên tam mậu thừa dịp 11 nghỉ dài hạn. Tiến về đô cảng, bị ép tăng ca. Tùy hành người ngoại trừ Tống Trầm cùng Bán Long bên ngoài. Còn có đồng dạng nghỉ Tiêu Vi. Một nhóm 6 người, trùng trùng điệp điệp tiến về đô cảng. Dạng này cũng tốt, không cần xoắn suýt đi chỗ nào chơi, ở phi trường đợi cơ lúc. Triệu Bình Đức nửa đùa nửa thật mà nói. Ngay tại cúi đầu kiểm tra lần cuối mình mang theo đồ vật có ảnh hưởng hay không đăng ký tam mậu nghe. Cũng không ngẩng đầu lên cười tiếp lời. Dùng các ngươi tới nói. Chẳng lẽ không phải mở ra đô cảng chi nhánh sao? Vừa dứt lời, ngồi ở một bên cùng Tiêu Vi cùng một chỗ đắc ý ăn sân bay kem ly Tô Khước Ngô. Một tiếng, ngước mắt cùng Tống Trầm không khỏi lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau. Một lần nữa đem ánh mắt rời về phía tam mậu, có chút ý vị thâm trường mang theo giống như cười mà không phải cười chi ý. Tam mậu phát giác, ngẩng đầu thấy nhà mình tiểu tổ tông cái dạng này. Sửng sốt một chút, tôn giá, tam mậu, Tô Khước cười tủm tỉm mở miệng. Ngươi biết cái gì gọi là ngôn linh sao? À, tam mậu chớp mắt, cùng cái khác ba con đồng cảm nghi hoặc nhìn Tô Khước cùng Tống Trầm Ni người sau lại nhìn nhau. Một cái về sau, khẽ cười thán, lối ra lời nói, tức có linh, chỉ là nặng nhẹ đẳng cấp khác biệt mà thôi. Tam mậu là người tu đạo, trong lúc vô tình lời nói ra càng lộ vẻ phân lượng. Xem ra, lần này đô cảng chuyến đi, thật là có tỷ lệ rất lớn là mở ra cái gọi là chi nhánh A. Đô cảng, Ân Minh đứng cửa sổ sát đất một bên, dáng người thẳng tắp, chắc chắc bất phàm ni cạn mắt hơi liễm. Giống như hiện tại xa xưa trong hồi ức, ngươi vô danh tự A, trong trí nhớ người nào đó sờ lên cằm cười hi hi. Vậy ta cho ngươi lấy cái danh tự ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy giống như chẳng ra sao cả, ai tương đương ngươi trước nghe một chút nhìn, không thích hợp, chúng ta có thể đổi mà tương đương, nếu không gọi Long Ngạo Thiên A. Thế nào, có phải là rất bá khí, rất uy phong rất lợi hại? Yên lặng liếc xéo, không thích cha, nghĩ nghĩ sau tiếp tục, vậy nếu không Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần, ta có một vấn đề, ngươi nói, ngồi xổm ở trước mặt hắn mắt người sáng sáng, con ngươi trong trẻo sáng long lanh, ngươi vì cái gì nhất định phải cùng trời không qua được. Đối phương mạc, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tán, rồng rồng, vấn đề này hỏi rất hay. Hết chương.